3/4. Tiệc rượu được xác định tổ chức vào buổi tối hôm sau. Nhà họ Hàng có 5 miệng ăn đều đến đông đủ. Bên kia thì có ba mẹ Thiệu Thành Hy và anh, còn có thêm Phan Tĩnh Xảo và Trình Nhất Đinh. Trước kia ba Hàng từng là thương nhân, ba Thiệu thì là viên chức nhà nước. Trước kia cũng chỉ gặp qua vài lần, tuy rằng không quen nhưng đã nghe về nhau. Trên thương trường danh tiếng của ba Hàng rất tốt, ba Thiệu cũng là người chính trực. Hai người vừa gặp nhau đã hận không thể gặp sớm hơn. Bầu không khí khi người hai nhà gặp mặt rất thân thiện, cả ba mẹ Hàng đều là người nhã nhặn. Ba mẹ Thiệu cũng không phải người khó sống chung, cho nên đối với hôn sự của Hàng Tiểu Ý và Thiệu Thành Hy, mọi người đều rất vui vẻ. Vì chuyện mình giấu giếm nên Thiệu Thành Hy và Hàng Tiểu Ý đồng loạt xin lỗi, mọi người thấy thái độ thành khẩn của bọn họ cũng liền tha thứ rồi. Trưởng bối hai nhà rất vui vẻ ngồi một chỗ thảo luận chuyện kết hôn. Tuy rằng đã có giấy đăng ký kết hôn, nhưng mà đã là vợ chồng thì nhất định không thể thiếu lễ cưới. Cuối cùng sau khi thống nhất, đều đã bàn xong tổ chức mấy bàn tiệc rượu rồi. Trình Nhất Đinh bám lấy Hàng Vũ Hằng không tha. Anh Vũ Hằng, em là người hâm mộ của anh, ký tên cho em đi. Hàng Vũ Hằng nghe xong câu là người hâm mộ của mình, cực kỳ đắc chí. Lấy bút ra từ túi tiền, lấy ra đi, anh Vũ Hằng ký cho em. Trình Nhất Đinh xách ra một cái túi lớn, bên trong áp phích của Hàng Vũ Hằng chồng chất. Đây rồi, anh Vũ Hằng, ký đi. Hàng Vũ Hằng nhìn cái túi kia, khóe miệng co giật. Em muốn ký nhiều như vậy làm gì? Trình Nhất Đinh vỗ vai anh không hiểu sao, nghĩ đi, chỉ cần một cái chữ ký của anh, em có thể bán với giá mấy nghìn tệ hoặc mấy vạn tệ rồi, nhưng mà có bao nhiêu người nguyện ý mua với giá đó? Vì vậy có một khái niệm gọi là ít lãi nhưng tiêu thụ nhiều. Anh ký nhiều, em bán một tấm với giá 300, bán được hơn 80 tấm. Chỉ như vậy đã có một khoản lớn tiền lãi rồi. Đến lúc đó chúng ta chia 3-7, anh 3 em 7 có được không? Hàng Vũ Hằng suy nghĩ một chút, gật đầu. Ai, len keng này, anh cảm thấy em nói rất đúng. Nhưng mà cũng không thể anh 3 em 7, phải là anh 7 em 3 nha. Anh ký tên, em bán danh tiếng của anh. Phải để anh kiếm nhiều hơn một chút chứ. Trình Nhất Đinh lắc đầu. Anh Vũ Hằng, anh nói sai rồi. Người đi bán mấy cái này là em mà. Phơi nắng mặt trời hứng gió thổi đều là em. Anh chỉ ghi có vài chữ, sao có thể hưởng nhiều như vậy? Nếu không thì chia 5 đi. Được được, chia 5 đi. Hàng Vũ Hằng thỏa hiệp, cùng đập tay với Trình Nhất Đinh. Thiệu Thành Hy ngồi bên cạnh hai người cười lạnh một tiếng, khinh bỉ quan sát. Thật sự là ngưu tầm ngưu mạ tầm má, người phân theo nhóm, người ngốc liền có người ngốc làm bạn. Tiểu tiểu, mẹ nghe Thành Hy nói nó đã mua nhà rồi, chẳng qua chưa có đồ dùng gì. Hay là như vậy, khi hai con kết hôn rồi, trước tiên cứ ở luân phiên giữa hai nhà cũ đã, có được không? Mẹ Thiệu nói, hôm khác chúng ta cùng ba mẹ con đi xem ngôi nhà đó, xem qua phong thủy thế nào đã. Được ạ, gì? Chuyện đó để ngày khác con đưa mọi người đi xem. Đứa nhỏ này còn gọi gì sao? Mẹ Hàng đánh nhẹ cô một cái. Chuyện này đã được chấp nhận rồi, nên đổi xưng hô đi thôi. Mặt Hàng Tiểu Ý đỏ lên, nhìn ba mẹ Thiệu đang cười nhìn mình, đột nhiên thấy không được tự nhiên, nói khẽ, ba, mẹ. Ba mẹ Thiệu cực kỳ vui vẻ, tốt, đứa trẻ ngoan. Thiệu Thành Hy đặc biệt đứng lên nâng ly với ba mẹ Hàng. Ba, mẹ, con mời hai người một ly, cảm ơn ba mẹ đã bao dung chúng con. Tất nhiên ba mẹ Hàng cũng rất vui vẻ. Hàng Vũ Hằng chập với Trình Nhất Đinh, anh của em đúng là con sói già mà còn biết vẫy đuôi. Trình Nhất Đinh tìm được người cùng chung chí hướng, cực kỳ kích động. Anh Vũ Hằng, anh cũng phát hiện ra sao, em bị anh ấy hành hạ, may về sau còn có nhị đản. Nhị đản là ai? Nhị đản là... Một bữa cơm vui vẻ đã kết thúc. Ăn cơm xong, đi ra khỏi phòng, một gia đình lớn cười nói đi về hướng đại sảnh dưới lầu. Vừa bước đến đại sảnh, đang thương lượng phải về nhà thế nào, cánh tay của Thiệu Thành Hy bị thương, không thể lái xe, vì vậy Hàng Tiểu Ý và Thiệu Thành Hy được ghép thành một cặp. Hàng Tiểu Ý không có quyền quyết định, nhàm chán quan sát bốn phía, sau đó liền thấy một người khá quen, không đợi cô nhìn rõ ràng, người kia đã đi đến chỗ này. Tiểu Tiểu, chú Hàng, dì Hàng, đã lâu không gặp. Bác sĩ Liêu. Hàng Tiểu Ý hoảng sợ, tim đập thình thịch. Lúc đó Liêu Phàm là bác sĩ trưởng của cô, còn là anh họ của Đường Tư. Mọi người nghe được giọng nói của hai người, đều quay lại. Sắc mặt của ba mẹ Hàng Không Tố Tơ, lúng túng nói, bác sĩ Liêu đến đây ăn cơm sao? Liêu Phàm cười cười, đúng vậy, đúng rồi, Tiểu Tiểu, tay của cô thế nào rồi? Đã lâu lắm không gặp cô, bị đứt gân tay không thể dùng sức quá nhiều, đừng cố quá, phải nuôi cẩn thận, nếu tổn thương gân hoặc động đến xương còn phải tĩnh dưỡng 3 tháng, chứ đừng nói đến tay của cô giống như tàn phế rồi. Không có báo hiệu, Liêu Phàm vạch ra vết sẹo này trước mặt mọi người. Hàng Tiểu Ý cảm giác âm thanh bốn phía đều ngừng lại, tai không thể nghe chút âm lượng nào. Trong thoáng chốc hình như cô thấy gương mặt tức giận của Thiệu Thành Hy. Xung quanh náo loạn, có âm thanh tức giận của Hàng Vũ Tề, có âm thanh không thể tin được của Hàng Vũ Hằng, còn có âm thanh ba mẹ muốn ba mẹ của Thiệu Thành Hy giải thích. Tất cả cũng không bằng vẻ lạnh tanh trên mặt Thiệu Thành Hy làm cô đau lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thiệu Thành Hy đi từng bước một tới, trên mặt anh là nét lạnh lùng lạ lẫm chưa từng có. Một tay cầm lấy tay phải thõng xuống bên người của cô, run rẩy tháo đồng hồ và vòng trên tay cô ra. Không hề có báo động trước, cổ tay khó coi với sẹo ngang sẹo dọc xuất hiện trước mắt anh. Cả người Thiệu Thành Hy run lên, theo bản năng buông lỏng tay cô ra. Cái tay mảnh khảnh trắng nõn ấy dường như không thể gắng sức được nữa mà rơi xuống. Tất cả những âm thanh đều biến mất. Hàng Tiểu Ý đứng nguyên tại đó, cả người lạnh như băng. Được một lúc, Thiệu Thành Hy nắm chặt lấy cổ tay cô. Hàng Tiểu Ý, em theo anh ra ngoài. Hàng Tiểu Ý bị anh kéo ra ngoài, cha mẹ Hàng định ngăn lại. Hàng Vũ Tỷ đã kéo họ lại lắc đầu, để hai đứa nó tự nói chuyện đi ạ. Hàng Vũ Hằng đứng ngây ra chốc lát, đuổi theo. Đêm trên sân bóng gió say, ánh đèn mờ chiếu lên hoa cỏ tươi tốt mang đến một không khí tĩnh lặng. Mấy cậu bé vừa chơi bóng xong, cười nói đi ra ngoài, mang đến sức sống của tuổi trẻ, tạo ra sự tương phản mãnh liệt với nỗi chán trường lúc này của Hàng Tiểu Ý. Thiệu Thành Hy dừng chân lại, xoay người, nắm tay cô lên, cố nén cơn giận của mình. Hàng Tiểu Ý, em nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Hàng Tiểu Ý nhìn ánh mắt thương tiếc của anh, cắn môi dưới, vô ý bị vỏ rượu cớ thôi. Nhẹ nhàng thuật lại chuyện lúc ấy, cuối cùng anh cũng biết, dưới tình huống hai người đã được tất cả chúc phúc. Cả người Thiệu Thành Hy run lên, siết chặt tay cô, sắc mặt Hàng Tiểu Ý trắng bệch. Dường như đã qua thật lâu, lại chỉ như một cái trước mắt, Thiệu Thành Hy đã tìm lại được giọng nói của mình. Chuyện xảy ra khi nào? 2 năm trước. Hàng Tiểu Ý cúi đầu, nhẹ giọng, như một tiếng sét vang lên bên tai. Thiệu Thành Hy cảm thấy người mình như đang chìm xuống đáy nước, ngay cả hô hấp cũng không thể. Siết chặt tay cô hơn, trên mu bàn tay lộ ra gân xanh, ánh mắt nhìn cô mang theo nỗi bi ai mà cô không thể hiểu nổi. Lòng Hàng Tiểu Ý đau như bị dao cứa. Tiểu Tiểu, Hàng Tiểu Ý, tay gì, tay? Hàng Vũ Hằng đã chạy tới, lập tức kéo lấy tay Hàng Tiểu Ý, đây rồi. Á, mặt Hàng Vũ Hằng đã trúng một đấm tàn nhẫn của Thiệu Thành Hy. Bụng lấy mắt, Hàng Vũ Hằng nổi nóng, Thiệu Thành Hy, cậu bệnh à? Đôi mắt đỏ sậm của Thiệu Thành Hy hung hăng trừng anh. Hàng Vũ Hằng, vì sao không nói cho tôi? Vì sao không nói cho tôi về tay của cô ấy? Tôi với cậu làm anh em nhiều năm như vậy, vì sao lại gạt tôi? Vì sao không nói cho tôi chứ? Thiệu Thành Hy nói, lại đưa tay đấm một quả vào bụng anh ta. Hàng Vũ Hằng sững sờ 3 giây, trở tay, một đấm tung vào khóe miệng anh. Thiệu Thành Hy, mi thì đại CMN ra rồi. CMN không nói này, CMN lừa gạt này, đi CMN tìm ai đi. Chỉ trong chốc lát, hai người đã quay qua đánh nhau túi bụi trong đêm, dùng nắm đấm để kể lại bi thương và đau khổ trong lòng mình. Hàng Tiểu Ý rất muốn tiến lên ngăn cản, nhưng hai người lại đánh nhau quá kịch liệt, cô hoàn toàn không thể đến gần nổi. Vết thương trên cánh tay Thiệu Thành Hy đã thấm ra vết máu, quần áo của hai người đều rách bươm, trên người trên mặt đều chảy máu, nhưng vẫn không hề có ý định dừng lại. Anh ba, Thành Hy, hai người đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hàng Tiểu Ý sốt ruột đến mức lệ rơi không ngừng, nghẹn ngào, Thành Hy, anh ba nhỏ, em biết sai rồi, hai người đừng đánh nữa. Không ai để ý đến cô, cả sân bóng rổ đều là giọng gầm khàn khàn của hai người. Vì sao lại gạt tôi? Vì sao lại gạt tôi? Thiệu Thành Hy, mi điên rồi sao? CMN chứ, nếu tôi biết thì tôi đã nói cho cậu lâu rồi. Hàng Tiểu Ý bất lực, ôm đầu gối ngồi xổm ở một bên khóc thút thít. Cậu là anh trai cô ấy, tại sao cậu lại không biết? Cô ấy là em gái của cậu, lúc cô ấy bị thương thì cậu ở đâu hả? CMN, cậu còn là người đàn ông của con bé kia, lúc nó bị thương thì cậu ở đâu hả? Lời của Hàng Vũ Hằng như một cái bố tạ nện vào Thiệu Thành Hy không sức phản kháng, cả người nhoáng cái đã sụi lơ, ngã xuống nền xi măng, thở hổn hển. Hàng Vũ Hằng quỳ gối trên người anh, tay trái vung mạnh một đấm vào khóe môi anh, máu từ khóe môi rơi xuống đất. Hàng Vũ Hằng quỳ bên cạnh anh thở phì phò. Hàng Vũ Tỷ chạy tới, thấy Hàng Tiểu Ý đang ngồi xổm ở đó khóc, vội vàng kéo cô dậy. Làm sao vậy? Chuyện gì đây? Hàng Tiểu Ý khóc đến không nói được, chỉ biết lắc đầu. Hàng Vũ Tỷ nhíu mày, đi qua, vỗ lên người Hàng Vũ Hằng, thằng ba. Còn chưa nói xong, Hàng Vũ Hằng đã đứng lên tung một đấm vào mặt anh, quát ầm lên. Hàng Vũ Tỷ, anh cũng gạt em phải không? Cả nhà đều biết, chỉ có em không biết, mà cũng chỉ có mỗi em không biết. Đó là em gái của em, lúc con bé chịu khổ, cả nhà đều giấu mỗi mình em. Vì sao chứ? Hàng Vũ Tỷ bị anh đánh lảo đảo, quệt quệt chỗ đau bên khóe miệng, lại nhìn Thiệu Thành Hy đang nằm trên đất, nhẹ nhàng nói, không phải cố ý gạt em, là vì chỉ cần em biết, thì không giấu nổi Thành Hy. Hàng Vũ Hằng ngẩn ra, rồi lại bật cười. Ha ha, ha ha, quả là anh hai tốt của tôi, quả là em gái tốt của tôi, CMN do tôi chọc phải ai đây? Hàng Vũ Hằng đi đến trước mặt Hàng Tiểu Ý, túm cổ tay cô lên, đây là lý do vì sao em đột nhiên trở nên thông minh, dùng được tay trái. Đây chính là lý do. Anh là một kẻ ngu, ở cùng một nhà với em, vậy mà em gái gặp phải chuyện lớn như vậy cũng không biết. CMN chứ, anh quả là kẻ ngu mà. Một kẻ ngu từ đầu đến cuối, lúc em đang chịu tội vẫn còn ở đó cười như CMN điên. Hàng Tiểu Ý, em quá ác độc. Anh ba, không phải, anh ba. Hàng Tiểu Ý lắc đầu không ngừng, nước mắt liên tục rơi xuống. Trong lòng em Thiệu Thành Hy quan trọng như thế, vì giấu cậu ta, ngay cả anh cũng bị giấu. Tốt, tốt. Hàng Vũ Hằng bỏ tay Hàng Tiểu Ý xuống, rời khỏi sân bóng rổ. Hàng Tiểu Ý nhào vào lòng Hàng Vũ Tỷ khóc đến nghẹt thở. Hàng Vũ Tỷ xoa đầu cô, không sao đâu, Tiểu Tiểu, em cũng biết tính Vũ Hằng mà, chờ nó hết giận, em lại dỗ nó nữa thì không sao hết. Thiệu Thành Hy đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, lau vết máu trên mặt, nhìn chằm chằm Hàng Tiểu Ý, đi từng bước tới. Hàng Vũ Tỷ buông Hàng Tiểu Ý ra, khẽ nói, cố mà nói chuyện cho tốt. Hàng Tiểu Ý vươn tay đỡ anh, lại bị Thiệu Thành Hy né đi. Đáy lòng Hàng Tiểu Ý lạnh lẽo, ngây người đứng nguyên đó. Thiệu Thành Hy nắm tay cô lên, ngón cái cò nhẹ vào cổ tay cô, trên làn da trắng nõn hiện lên một vết máu đỏ tươi. Đau không? Lúc đó rất đau phải không? Giọng Thiệu Thành Hy trầm thấp, mang theo cái khàn khàn sau khi hét to quá mức. Hàng Tiểu Ý không biết anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy anh như vậy khiến cô hơi sợ, không khỏi vươn tay sờ vào mặt anh. Thành Hy. Thiệu Thành Hy ngước mắt nhìn cô, cười trầm thấp, mang nỗi đắng chát. Chúng ta ở cùng nhau lâu như thế, vậy mà anh không hề phát hiện tay em có gì không ổn. Không phải, tay em đã hồi phục ổn rồi, chỉ cần không dùng sức quá mức thì cũng không khác gì bình thường cả. Thành Hy, thật sự đã tốt rồi mà. Nước mắt Hàng Tiểu Ý lại không nhịn được mà rơi xuống. Thiệu Thành Hy như vậy khiến cô cảm thấy đau lòng. Thiệu Thành Hy buông tay cô ra, lùi ra sau một bước, trong mắt mang theo xa cách, cho nên lúc đó chia tay là vì tay bị thương. Hàng Tiểu Ý cắn chặt môi, nhẹ nhàng nói, vâng. Thiệu Thành Hy hít một hơi thật sâu, tôi thật CMN khờ ha. Hàng Tiểu Ý, tôi trong mắt em có phải là một kẻ vô cùng đần hay không hả? Em còn chuyện gì gạt tôi, không nói cho tôi đây chứ? Không bằng nói hết một lần đi, bớt khiến tôi phải đoán đi đoán lại, hoảng tới hoảng lui. Đã hết rồi, Thành Hy, đã hết rồi. Hàng Tiểu Ý nghẹn ngào, lắc đầu liên tục. Vậy sao? Thiệu Thành Hy cười tự giễu. Hàng Tiểu Ý, vậy mà tôi không tin được lời em nói, phải làm sao đây? Vì gạt tôi, ngay cả Hàng Vũ Hằng cũng giấu, có phải em muốn nói đây là vì yêu tôi không hả? Hàng Tiểu Ý, đây không phải là yêu, đây là ích kỷ, em là một kẻ ích kỷ. Nói hay là tốt cho tôi, nhưng em có nghĩ tới áy náy và đau lòng của tôi sau khi biết hay không hả? Bi thương trong mắt anh khiến Hàng Tiểu Ý hoảng sợ. Thành Hy, không phải, em hối hận rồi, vừa nói chia tay với anh xong em đã hối hận rồi. Thành Hy, em hối hận rồi. Hàng Tiểu Ý vừa khóc vừa ôm lấy anh. Thiệu Thành Hy vẫn không nhúc nhích, để mặc cô ôm, giọng nói lạnh lùng không chút nhiệt độ. Hàng Tiểu Ý, nếu giờ tôi vẫn chưa quay về tìm em, có phải cả đời này chúng ta cũng không còn cơ hội nào nữa không hả? Em sẽ tìm một người bạn trai khác, cùng gã ta kết hôn sinh con, sau đó quên mất tôi phải không? Không, không. Hàng Tiểu Ý điên cuồng lắc đầu, nước mắt nước mũi đều chảy hết xuống. Không phải, Thành Hy, thật ra em đã định đi tìm anh, em thật sự đã định đi tìm anh. 2 năm, hơn 700 ngày đêm, không ngày nào không nhớ tới anh. Thời gian trôi đi, những cái tự tôn tự ti gì kia đều ầm ầm sụp đổ trước nỗi nhớ. Tàn tật rồi không xứng gì kia cũng chẳng bằng một nụ cười của anh, nên cô thật sự định đi tìm anh, nhưng lúc này anh đã trở về. Ha ha, Thiệu Thành Hy nở nụ cười, đẩy cô ra, hạ mắt nhìn cô. Hàng Tiểu Ý, em cảm thấy tôi sẽ tin em lần nữa sao? Lòng tin của tôi với em đã cạn sạch rồi. Tìm tôi, em định đi đâu tìm tôi? Chờ tôi kết hôn sinh con với người khác rồi mới tìm tôi sao? Hàng Tiểu Ý, 2 năm trước em đã quyết định không quan tâm đến tôi nữa, giờ là do tôi không biết tự trọng, mới vội vàng muốn đi tìm em. Hàng Tiểu Ý, tôi mệt lắm rồi, chúng ta hãy trở lại lúc chia tay 2 năm trước đi, vậy sẽ không dính dáng gì nữa. Đến cuối, Thiệu Thành Hy chỉ liếc cô một cái, sau đó không hề lưu tình, xoay người rời đi. Hàng Tiểu Ý nhìn bóng lưng lảo đảo của anh, nước mắt chảy xuống từ khóe mi. Hàng Vũ Tề đi tới, ôm cô vào lòng, khe khẽ an ủi. Hàng Tiểu Ý gào khóc trong lòng anh. Trong quán bar, Tần Vũ mỗi tay dìu một con quỷ say vào trong phòng, vừa dìu vừa mắng, cha bố nó, hai người là kẻ thù của tôi đúng không, uống say như vậy. Ném Thiệu Thành Hy lên giường, Tần Vũ dắt Hàng Vũ Hằng ra ngoài, đang định dẫn anh ta tới một phòng khác thì Hàng Vũ Hằng lại nhào lên giường cắm rễ không đi. Tôi muốn ngủ cùng giường với Thành Hy, tôi muốn an ủi tâm hồn bị tổn thương của cậu ta, tối nay chúng ta đều là Thiệu Thành Hy. Tần Vũ liều mạng kéo anh ra, Hàng Vũ Hằng lại vẫn không nhúc nhích. Tần Vũ là bên giường, nghỉ một lúc, ngẩng đầu lên thì thấy Hàng Vũ Hằng đã đạp hết quần áo ra, nằm đó ngáy âu âu rồi. Tần Vũ nghĩ một lát, Thiệu Thành Hy không thích người khác ngủ cùng với anh, nên vẫn chuyển Thiệu Thành Hy đi. Vất vả dựng Thiệu Thành Hy dậy, lại không còn sức dìu anh ta ra, đành phải đỡ anh ta lên ghế salon, để anh ta ngủ đó nguyên đêm. Xong chuyện, Tần Vũ hoàn toàn mệt đứ đừ đừ, nằm một chốc trên mặt thảm. Gọi điện cho thư ký mang thuốc tới, bôi thuốc cho hai người xong, lại băng bó vết thương của Thiệu Thành Hy rồi mới tắt đèn, ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Trong bóng tối, Thiệu Thành Hy mở to mắt, cầm điện thoại lên mạng tìm đọc thông tin về đứt gân và thần kinh cổ tay. Sau một lúc lâu, để điện thoại xuống, nằm ngửa trên salon, một tay che lên mắt, nước mắt chảy xuống từ khóe mi. Vết thương như vậy phải đau đến mức nào, vậy mà lúc đấy anh không ở đó, không ở đó. Lúc đấy anh ở đâu? Anh đang ở trong ba mà oán giận cô chia tay với anh. Anh nghĩ nếu muốn chia tay thì chia tay đi, anh sẽ tuyệt đối không cúi đầu, tuyệt đối không thỏa hiệp. Hai người kiêu ngạo nên phải đổi lấy kết quả 2 năm không gặp nhau và nỗi đau khổ sau khi biết sự thật ư? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lúc Hàng Tiểu Ý dậy, mới có hơn 4 giờ, nhưng trời cũng đã rạng dần, ngày mùa hè đúng là dài thật. Thật ra vừa ngủ dậy, cô vẫn còn lơ mơ, còn mơ thấy một giấc mộng toàn dáng vẻ cuồng loạn của Thiệu Thành Hy. Thở dài một hơi, rời giường đi vào bếp rót một chén nước. Cô thấy mẹ đang ngẩn người ngồi trên sơ lan. Hàng Tiểu Ý đi qua, nhẹ nhàng hỏi, mẹ, mẹ sao vậy, mới sáng sớm sao mẹ đã dậy rồi ạ? Trong đôi mắt nhìn cô của mẹ Hàng chứa ít lệ, bà cầm lấy tay cô, Tiểu Tiểu à, mẹ chỉ đang thương con. Hàng Tiểu Ý ngồi xuống bên mẹ Hàng, khẽ ôm lấy vai bà, đã qua cả rồi, mẹ, con không sao nữa rồi.